Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đơn đấu. Lúc đầu đều đã dẫm chân ga đi rời đi Lâm Phụ. Bị bọn hắn như thế một hô, liền lập tức tựa ở ven đường dừng lại. Đại ca, tứ đệ, xảy ra chuyện gì? Như thế hoảng hoảng trương trương. Lâm Phụ cùng Lâm Diệp đều từ trên xe gắn máy hạ xuống. Lâm Diệp cũng rất kỳ quái. Đến cùng là chuyện gì mà lại để cho đại bá cùng tứ thúc hốt hoảng như vậy? Là đại quân, tam đệ a, hiện tại chỉ có chị cho ngươi đến đại quân. Ngươi nhất định phải ra mặt giúp chúng ta a. Đại bá vươn thẳng mặt, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Đúng thế, tam ca, đại quân tên kia từ nhỏ đã sợ ngươi nhất. Trước kia trong thôn cũng là thành thành thật thật. Từ khi ngươi đi làm binh về sau, hắn liền bắt đầu hoành hành trong thôn. Tứ thúc cũng là vẻ mặt đau khổ, năn nỉ Lâm Phụ nói. Lần này vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn giúp chúng ta hướng đại quân lấy một cái công đạo. Là Trương đại quân cái kia khốn nạn a. Hừ, đại ca, tứ đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cùng các ngươi đi qua nhìn một chút. Lâm Phụ gặp huynh đệ của mình bị Trương đại quân khi dễ, liền giận vung tay áo nói. Mà Lâm Diệp cũng là biết đại khái là tình huống như thế nào. Phụ thân cùng đại bá bọn hắn trong miệng Trương đại quân là trong thôn thậm chí trên trấn đều nổi danh thôn bá. Xoắn suýt một đám cái gọi là huynh đệ chuyên môn làm một ít hoành hành trong thôn chiếm tiện nghi, lường gạt sự tình. Bất quá, gần 2 năm qua, Lâm Diệp không có trong thôn, lại là không có làm sao nghe nói cái này Trương đại quân ác liệt sự tích. Ngược lại là có nghe mẫu thân nói qua, Trương đại quân hiện tại giống như cũng phát tài, mang theo cả một nhà người ở trong thôn mặt nuôi con thỏ. Đại bá cùng tiểu thúc ở phía trước dẫn đường, Lâm Diệp cùng phụ thân cũng nhanh bước đi vào ở vào cửa thôn trại chăn nuôi. Bên trái là đại bá cùng tiểu thúc hùn vốn cùng một chỗ làm trại nuôi gà, mà bên phải vừa vặn liền là Trương đại quân làm ra nuôi thỏ trận. Lúc này, đứng tại trên đường lớn, Lâm Diệp liền nhìn thấy Trương đại quân mang theo một đám người vênh vang đắc ý đứng tại hắn nuôi thỏ trận cửa ra vào. Mà Lâm Diệp bá mẫu cùng thím, thậm chí là gia gia nãi nãi đều ngăn ở hắn nuôi thỏ trận cửa ra vào bắt đầu nháo. Trương đại quân, ngươi thua thiệt không lỗ tâm a. Những cái kia gà đều là hai nhà chúng ta người tân tân khổ khổ nuôi. Chấm ngoặc kép, hai chúng ta người nhà tốt xấu quen biết mấy chục năm. Ngươi liền đem những cái kia gà trả cho chúng ta Lâm gia a. Trương đại quân, ta nói cho ngươi, hôm nay nhà chúng ta tam đệ thế nhưng trở về. Chồng của ta cùng tiểu thúc tử đã trở thành đi hô tam đệ tới. Ngươi hoặc là mau chóng đem nhà chúng ta gà cho phóng xuất. Chấm ngoặc kép, xa xa, Lâm Diệp liền nghe đến người nhà mình gọi hàng. Thế nhưng, cái kia Trương đại quân lại là thở hổn hển, trừng tròng mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng hô. Các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Các ngươi nói những cái kia gà là các ngươi Lâm gia liền là. Rõ ràng đang ở ta Trương đại quân nuôi thỏ trong tràng. Kia chính là ta Trương đại quân. Còn có, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ còn sợ các ngươi nhà Lâm quốc chung? Tốt, có gan ngươi nhóm bắt hắn cho gọi tới. Ta nhìn hắn làm khó dễ được ta. Cái này Trương đại quân hình dáng cao lớn thô kệch, trên cổ treo một sợi dây chuyền vàng, bên cạnh lại có 7-8 cái tráng hán chống đỡ chàng tử, hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Bất quá, làm Lâm phụ thở phì phò chạy tới, cái kia Trương đại quân vẫn là không nhịn được co rúm người lại cổ. Dù sao từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất người liền là Lâm Diệp phụ thân. Trương đại quân, không nghĩ tới ngươi bây giờ thật sự dài bản sự. Ngay cả ta Lâm quốc trung đại ca cùng tứ đệ cũng dám hố. Ta hôm nay cũng khỏi cần phải nói. Ngươi thành thành thật thật đem Lâm ra chúng ta gà trả lại. Ta liền làm việc này chưa từng xảy ra. Tuy là tại Lâm Diệp trong mắt, phụ thân một trực thuộc ở loại kia chăm chỉ cố gắng làm việc, bình thường không giả nói cười, cũng sẽ không ức hiếp người khác người thành thật. Thế nhưng, Dù sao hắn đã từng đi lính, mà lại theo mẫu thân mình nói qua. Lúc còn trẻ, phụ thân tại xã này trấn vùng này cũng coi là biết đánh nhau nhất. Lâm Quốc Trung, ngươi bây giờ là cái thá gì? Ngươi cảm thấy ta Trương Đại Quân sẽ còn sợ ngươi? Trương Đại Quân cũng trừng tròng mắt, vượt qua trong lòng trước kia bóng tối. Không sợ chút nào Lâm Phụ, hơn nữa còn ỷ vào người nhiều. Quả thực là bày làm ra một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ tới. Tốt à, Trương Đại Quân, ngươi bây giờ là lợi hại. Có nhiều người như vậy theo ngươi lan lộn. Tốt, cái kia những lời khác liền không nói. Liền giống như kiểu trước đây, ta và ngươi đơn đấu. Thế nào, Lâm Phụ gặp Trương Đại Quân vậy mà không nể mặt chính mình. Cũng là giận, trực tiếp khởi xướng khiêu chiến nói. Đơn đấu, nắm tay đầu, Trương Đại Quân nheo lại mắt thấy. Hét lớn một tiếng, tốt, Lâm Quốc Trung, người vẫn đúng là lấy vì cả đời mình đều có thể thắng ta. Ta chờ đợi ngày này thật lâu, vừa vặn hôm nay giãn gân cốt, một hồi làm bị thương ngươi. Cũng đừng trách ta, tựa hồ, cái kia Trương Đại Quân liền đợi đến Lâm Phụ chủ động khởi xướng khiêu chiến. Hắn run động một cái trên người cơ bắp, mặc kệ là từ thân cao vẫn là cường tráng trình độ bên trên. Trương Đại Quân đều so Lâm Phụ mạnh không chỉ một chút. Cứ như vậy, Lâm Diệp liền có chút bận tâm, sợ phụ thân ăn thiệt thòi. Liền tiến lên khuyên nhủ, cha, có thể đừng động thủ cũng đừng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diệp, tin tưởng lão ba, từ nhỏ đến, Đại Quân gia hỏa này. Liền không có từ trên tay của ta lấy qua tốt. Lâm Phụ lại là nghiêm nghị không sợ, xuất ra nam nhân một mình đảm đương một phía tư thế. Híp mắt, ánh mắt ở trong phóng xuất ra một loại chỉ có quân trên thân người mới có sắc bén tới. Bớt nói nhảm, ha ha, Lâm Quốc Trung, vừa vặn hôm nay con của ngươi cũng tại cái này. Ta liền để hắn xem thật kỹ một chút, hắn lão tử là thế nào bị ta đánh nằm bẹp. Nói xong, Trương Đại Quân liền bỗng nhiên một chút xông lên, chung quanh những người khác sợ bị ngộ thương, tranh thủ thời gian sau này tản ra, cho hai người bọn hắn cái đơn đấu chừa lại một khối đất trống tới. Thế nhưng, Lâm Diệp lại cũng không dám thối lui quá xa, có chút khẩn trương mà nhìn xem đã trở thành đánh nhau phụ thân cùng Trương Đại Quân. Trương Đại Quân khí lực rất lớn, một quyền đánh xuống. Lâm Phụ trừ tránh bên ngoài, chỉ có thể đón đỡ. Mỗi lần nhận một quyền về sau, cũng nhịn không được sau này rút lui mấy bước. Thế nhưng, Lâm Phụ lại thắng ở càng thêm linh hoạt, mà lại hắn từ bộ đội học được chiến đấu quân thể quyền. So với Trương Đại Quân đánh lung tung một trận càng có chương pháp, xem như đền bù khí lực cùng khổ người bên trên không đủ. Nhưng cho dù là dạng này, đối đầu mấy chiêu về sau, Lâm Phụ cũng biết tình huống gây bất lợi cho chính mình. Liền biết tránh a, lấy trước kia cái uy phong hiển hách quốc gia Trung Ca đâu. Lại để cho ngươi nhìn ta một quyền này. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ một mực tại tránh. Không dám đón đỡ Trương Đại Quân quá nhiều chiêu. Cho nên hắn cũng cơ hồ không đả thương được Trương Đại Quân. Xem như tạm thời ở vào hạ phong. Mà Trương Đại Quân cũng tại tìm cơ hội, nhìn chuẩn Lâm Phụ thực lực không bằng một cái đứng không. Giơ quả đấm lên, cơ hồ là đem khí lực toàn thân bỗng nhiên một chút hướng về Lâm Phụ ở ngực đập tới. Lần này, nếu quả như thật đập trúng, đoán chừng xương sườn đều muốn gãy mất mấy cây. Lâm Phụ thấy thế, cũng là nói thầm chủ quan. Thế nhưng hắn hiện tại động tác mới vừa xuống đất, căn bản là không kịp lại lóe lên tránh. Dù sao, Lâm Phụ từ bộ đội xuất ngũ đều nhiều năm như vậy. Ở trong xưởng đi làm cũng chưa từng có động thủ một lần. Hiện tại công phu quyền cước đúng là lạnh nhạt không ít. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phụ đã trở thành biết rõ. Trương Đại Quân một quyền này là tuyệt đối không tránh thoát. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể đem hai cánh tay nhanh chóng bảo hộ ở ngực. Chuẩn bị ngăn cản hòa hoãn một chút. Nhưng kết quả như vậy cũng liền không cần nói cũng biết. Hai cánh tay bị đánh trúng, đoán chừng liền không gánh nổi. Coi như không nứt xương cũng phải gãy xương. Nhưng ngay lúc này, cũng sớm đã thời khắc chuẩn bị xuất thủ Lâm Diệp. cấp tốc bước nhanh về phía trước, một phát bắt được phụ thân. Thái cực quyền ý, mượn lực dùng lực, khe khẽ hướng đằng sau kéo một phát kéo, liền để thân thể của phụ thân sau này chuyển một cái thân thể vị trí. Vừa vặn, cứ như vậy, Lâm phụ liền hiểm mà hiểm tránh thoát Trương đại quân cái này chí mạng một quyền. Hoắc, hảo ngươi cái danh con, ta cùng lão tử ngươi đơn đấu. Con mẹ nó ngươi đến đảo cái gì loạn? Một quyền thất bại, gặp bị Lâm Diệp hỏng chuyện tốt. Trương đại quân giận tím mặt, chỉ vào Lâm Diệp liền là tức miệng mắng to. Mà Lâm Diệp lại là mỉm cười, đem chính mình lão ba ngăn ở phía sau. Sau đó hướng về Trương đại quân dựng thẳng cái ngón giữa cười nhạo nói. Giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao? Cha ta nói, ngươi từ nhỏ đều là bị hắn đánh đến lớn. Hiện tại nếu như lại đánh ngươi, có chút quá khi dễ người. Mà lại, hắn cũng đánh phiền đánh ngán. Cho nên, đành phải để cho ta cái này làm con trai đến luyện tay một chút. Qua qua đánh tay của người nghiện, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.